Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Thái Âm Động Phủ. Cùng mình trong gương bóng người kịch chiến say xưa, mọi người thấy Lương Thành chui vào cái kia kính lớn bên trong, giống như tiến vào mặt hồ, mấy vòng gợn sóng tạo nên về sau. Chỉ thấy Lương Thành đã đứng tại kính lớn bên trong. Chỉ thấy hắn quay người cười một tiếng, tấm gương bên ngoài cái thân ảnh kia không kịp ngăn cản, càng như gặp phải đến tia chớp đồng dạng ngây người, sau một lát liền biến thành một trận lưu quang biến mất. Nhìn đến tình cảnh này, bên ngoài những cái kia chính đang cùng mình trong gương hình bóng ác đấu các tu sĩ mới chợt hiểu ra, nhất thời cả đám đều hướng về cự gương dựa sát vào đi qua. Chỉ là những người trong gương kia dường như đều hiểu những tu sĩ này mỗi người ý đồ. Toàn bộ đều gấp rút thế công, chết quấn lấy không thả, không cho bọn hắn tới gần cự gương cơ hội. Lại nói Lương Thành dấn thân vào đến kính lớn bên trong, cũng không lo được sau lưng người khác. Cảm giác làm đến nơi đến chốn sau liền dương mắt đánh giá chung quanh. Lúc này đập vào mi mắt cảnh tượng mới giống như là một cái động phủ. Cái này động phủ chiếm diện tích rất lớn. Phía trên cao lớn mái vòm phía trên sắp đặt lấy mấy trăm mai to lớn nguyệt quang thạch. Phát ra nhu hòa ánh sáng đã sáng ngời lại không chướng mắt, chiếu sáng cả động phủ. Nơi này cần phải mới thật sự là Thái Âm Động Phủ. Lương Thành bốn phía dò xét một vòng, chỉ thấy trong động phủ có không ít môn hộ, có chút đóng chặt lại, có chút thì là mở rộng ra. Tổng cộng tính xuống tới chỉ ít có trên trăm gian đại sành. Nhìn ra được cái này Thái Âm Động Phủ chủ nhân cũng là gia đại nghiệp đại. Cũng không phải là một người một chỗ trong động phủ. Nơi này nhìn qua có thể biết ngay là rất nhiều môn nhân đệ tử đều ở cùng một chỗ. Cho nên mỗi người đều có độc lập môn hộ. Những thứ này môn hộ có tương đương hào hoa, có hơi có vẻ đơn sơ. Đều có thể phản ứng ra mỗi người chủ nhân tại Thái Âm Động Phủ bên trong địa vị. Thậm chí tại động phủ một góc, Lương Thành còn nhìn thấy một hàng 10 phần thấp bé cửa nhỏ. Có thể tưởng tượng bên trong không gian tất nhiên cũng là 10 phần nhỏ hẹp đơn sơ. Những địa phương này hẳn là động người làm trong phủ cùng tạp dịch ở chỗ. Chỉ là không biết cái này Thái Âm Động Phủ tao ngộ cái gì, dẫn đến bên trong người toàn bộ ngã xuống. Cho nên hiện tại cái này tráng lệ động phủ trống rỗng. Lương Thành đi trước tiến một gian mở môn hộ xem xét một chút. Gặp bên trong rất lớn, bố trí được cũng có chút hào hoa, nhưng lại không có cái gì hữu dụng đồ vật ở bên trong. Suy nghĩ một chút cái này cũng thuộc bình thường, bởi vì vô luận người tu sĩ nào, trọng yếu đồ vật từ trước đến nay đều là tùy thân mang theo. Bình thường đến nói đều không có đem bảo vật đặt ở chỗ mình ở đạo lý. Tựa như Lương Thành chính mình, tính xuống tới trên thân đồ tốt không ít, nhưng là cũng không có một kiện sẽ thả đưa tại vô lượng cư bên trong. Bởi vậy Lương Thành liền đem chú ý lực theo những thứ này môn hộ bên trong thu hồi lại. Hướng những cái kia nhìn qua tương tự đại sảnh cung điện địa phương nhìn qua. Sau đó không lâu quả nhiên tìm tới một kiện tương tự tàng thư lâu địa phương. Đi vào xem xét, chỉ thấy bên trong cất kỹ mấy cái khung các loại công pháp bí tịch ngọc giản. Bên trong đã có linh tu công pháp, cũng có ma đạo công pháp, còn có không ít liên quan tới trận đạo cùng chế phù thuật điển tịch ngọc giản. Bên trong lại còn xen lẫn có một cái luận thuật ma đan luyện chế ngọc giản. Vật này để Lương Thành cảm thấy rất hứng thú. Lương Thành thô thô nhìn một chút những vật này, cảm giác cho chúng nó thượng vàng hạ cám không thành thể hệ. Chưa hẳn cao minh, nhưng là Lương Thành cũng không kịp nhìn kỹ, liền đem những ngọc giản này một mạch toàn bộ đều thu. Dự định an định lại về sau lại tỉ mỉ xem xét bên trong là có phải có phù hợp chính mình đồ vật. Vô luận những công pháp này bí tịch là tốt là xấu, liền xem như chướng mắt công pháp bí tịch cùng trận phù điển tịch, đến thời điểm cũng có thể nộp lên học viện. Chỉ cần là học viện còn chưa thu nhận sử dụng qua các loại điển tịch, đều có thể dùng đến đổi lấy điểm cống hiến. Bởi vậy đối Lương Thành tới nói vẫn rất có giá trị. Huống chi những vật này cũng có thể cầm lấy đi đấu giá. Xuất thân danh môn đại phái người có lẽ sẽ không để ý những thứ này thượng vàng hạ cám công pháp. Nhưng là tại đại đa số tán tu trong mắt, có thể tu luyện công pháp bí tịch vậy cũng là vô cùng gặp nạn được. Ra động phủ gian tàng thư, Lương Thành quay đầu hướng cái kia chút đóng môn hộ nhìn một chút. Nhanh chóng suy nghĩ một chút, quyết định không đem thời gian lãng phí nữa tại những đệ tử kia căn phòng bên trong. Những cái kia môn hộ bên trong cho dù có một ít gì đó, đại khái phẩm giai cũng sẽ không quá cao. Hiện tại việc cấp bách, vẫn là phải tìm đến Thái Âm động phủ chủ nhân chính mình vị trí địa phương. Bởi vì chính mình đã bên trong biểu thị có thể thông qua đầu nhập cự gương đi tới nơi này cái trong động phủ, tin tưởng bên ngoài mấy cái kia tu sĩ cũng có thể đi vào. Những cái kia trong gương hư ảnh, tuy nhiên có thể cản trở bọn họ nhất thời, nhưng không có khả năng cản bọn họ cả đời. Lương Thành dự tính, tiếp qua một hồi bọn gia hỏa này liền sẽ tiến đến. Đến thời điểm khẳng định phải lên tranh chấp, cho nên cùng lãng phí thời gian tìm tòi những thứ này giá trị không cao địa phương. Còn không bằng đi thẳng vào vấn đề. Trước tiên đem tốt nhất cầm tới lại nói. Đến mức tìm động phủ chủ nhân chỗ địa phương, cũng không phải là việc khó gì. Nơi này tất nhiên sẽ tại động phủ vị trí tốt nhất, xa hoa nhất chỗ. Bất quá Lương Thành trong lòng vẫn là duy trì cảnh giác. Bởi vì từ bên ngoài bông tuyết mê cung cùng nhau đi tới cảm giác cùng từ nơi này cất giữ điển tịch. Loại hình đến xem, Thái Âm động phủ chủ nhân hiển nhiên tinh thông trận pháp. Đồng thời tại phù lục một đạo tạo nghệ chỉ sợ cũng rất không tầm thường. Nói không chừng cái này Thái Âm động phủ chủ nhân còn thông khôi lỗ thuật. Bởi vì tại trước đó Lương Thành tại gian ngoài dùng hắc phong nỗ tiêu diệt hết cái kia khôi lỗ cũng là rất lợi hại. Cho nên ở chỗ này nhất định phải hành sự cẩn thận. Bởi vì nhân tâm khó dò, rất khó biết Thái Âm động phủ chủ nhân bố trí ra những thứ này khảo nghiệm, mục đích đến tột cùng là cái gì? Sẽ có hay không có bẫy dập ở phía trước chờ đợi mình? Đây đều là cần phải cẩn thận địa phương. Lương Thành cẩn thận hướng lấy trong động phủ lớn nhất cung điện đi đến. Bởi vì không ngoài dự liệu lời nói, chỗ đó cũng là Thái Âm động phủ chủ nhân ở chỗ. Đi tới cung điện cửa, Lương Thành tỉ mỉ quan sát bốn phía có cái gì bẫy dập. Xác nhận an toàn về sau lúc này mới cất bước đi vào. Cái này trong điện phủ bố trí cực kỳ xa xỉ. Sàn nhà đều là dùng khối lớn ngọc tinh lót đường. Bàn ghế những vật này đều là thủy tinh chỗ chế. Nhìn qua thông minh trong suốt, giống như một cái băng cung. Những vật này tại bình thường trong mắt người có thể nói là giá trị liên thành. Thế nhưng là đối tu sĩ tới nói giá trị chỉ tính toán bình thường giống như chỉ là số lượng quá nhiều. Lúc trước chế tác những vật này cần thiết nguyên liệu, thu thập lên chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thì liền trong cung điện màn cửa, đều là dùng băng tàm ti chỗ chế. Chẳng những nhan sắc tươi đẹp, đồng thời thủy hỏa không thấm. Đem chọn cái thông minh trong suốt đại điện tô điểm tráng lệ, khí thế phi phàm. Những thứ này muôn màu muôn vẻ đồ vật đồng thời không có phân tán Lương Thành chú ý lực. Hắn từng bước một hướng bên trong đi đến, một mặt đi một mặt tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía cùng dưới chân, nghiêm phòng các loại khả năng tồn tại bẫy dập cùng cơ quan. Đi đến bên trong về sau, tại Lương Thành trước mắt xuất hiện một cái không lớn kiêu ngạo. Phía trên chỉnh tề chồng chất mã lấy một chồng giày các loại phẩm giai chống không phù giấy dầu cùng chu sa một loại các loại chế phù tài liệu. Còn có một chi lóe ra vân hà hào quang phù bút. Lương Thành nhìn đến cái này phù bút, trong lòng rất là ưa thích. Bởi vì Lương Thành đã sớm muốn làm một chi cao cấp hơn phù bút. Hiện tại chính mình sử dụng phù bút vẫn là theo diêm phù giới mang đến. Tuy nhiên còn tính là không tệ. Nhưng là hiện tại đã dần dần cảm thấy nó phẩm giai có chút thấp. Vẽ một số so sánh phức tạp phù văn lúc, cảm giác đã có chút cố hết sức. Sau đó Lương Thành cẩn thận trên dưới xem xét một chút cái này giá đỡ. Xác nhận phía trên không có bất kỳ cái gì cấm chế hoặc là máy đóng về sau. Liền đem những vật này hết thảy đều thu. Tại những thứ này trống không phù lục bên cạnh, cũng xen lẫn có một ít đã luyện thành kỳ lạ phù lục. Vậy đại khái cũng là Thái Âm động phủ chủ nhân chỗ chế. Lương Thành nhất thời cũng không kịp nhìn kỹ những bùa chú này có tác dụng gì. Thuận tay cũng thu lại. Lưu lại chờ đem đến từ chính mình có rảnh. Lại đến chậm rãi nghiên cứu không muộn. Càng đi về phía trước. Chỉ thấy trong đại điện này màn tre phía dưới có một gian không lớn phòng ấm. Tại cái này phòng ấm bên trong trên giường. Tựa hồ khoanh chân ngồi ngay thẳng một bóng người. Lương Thành trong lòng căng thẳng. Lập tức dừng bước quan sát. Qua một hồi lâu, không thấy cái thân ảnh này có nửa chút động tĩnh. Đồng thời cũng không phát hiện được thân ảnh này có nửa điểm khí tức. Cảm thấy cái này không giống như là một cái vật sống. Sau đó nhẹ nhàng đi hướng tiến đến. Đi tới cái thân ảnh này chính diện. Lương Thành thấy người này không có chút nào nửa điểm khí tức. Giống như một cái tượng ngồi giống như ngồi ngay ngắn ở trên giường. Duy trì ngũ tâm triều thiên đả tọa tư thế. Lại không nhúc nhích, khuôn mặt tuy nhiên không tính dữ tợn, nhưng nhìn đi lên đã vô cùng khô cạn, hẳn là một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này ở vào Thái Âm động phủ chính điện phòng ấm bên trong trên giường. Phỏng đoán xuống tới vô cùng có khả năng cũng là động phủ chủ nhân. Cái này người không có ở thế gian lưu phía dưới bất luận cái gì danh hào. Chỗ động phủ được xưng là Thái Âm động phủ cũng chưa hẳn là nguyên lai tên. Giống như là Trần thị gia tộc theo địa danh chỗ lấy xưng hô. Lương Thành nhìn xem cái này người. Trong lòng đối với hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì tôn kính chi ý. Cái này có thể xưng là Thái Âm chủ nhân ma đạo tu sĩ. Đối đãi tiến vào hắn động phủ người. Nhìn ra được thực là không tồn tại nhiều ít thiện ý. Cái này người an bài một số cửa khẩu tiến hành tuyển chọn. Giống như là tại chọn lựa đồ vật đồng dạng. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không kẻ thích hợp diệt sát, thủ đoạn không lưu tình chút nào, cũng không biết là dụng ý gì. Đối với loại này hành động người, Lương Thành là vô cùng cảnh giác. Thực Lương Thành chú ý lực ngay từ đầu thì không ở bộ này Thái Âm chủ nhân trên thi thể. Hắn chú ý lực đã sớm tập trung ở cỗ thân thể này mặt bên cách đó không xa. Đặt ở trên bàn một cái ngọc trên bàn. Cái này ngọc bàn mặc dù điêu khắc tinh tế, nhưng lại không tính lạ thường. Làm người khác chú ý địa phương là cái này ngọc bàn bên trên mới. Phiêu động lấy một đoàn nhỏ lam sắc hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm nhìn như nhỏ yếu. Lại tản ra một cỗ để Lương Thành quen thuộc đồng thời cảm thấy khí tức sợ hãi. Bởi vì này khí tức cùng lúc trước ở bên ngoài truy đuổi mọi người cái kia mảnh giá lạnh không gì. Sánh được màu xanh lam khu vực phát tán khí tức giống như đúc. Đồng thời càng thêm mãnh liệt. Lương Thành hoài nghi. Cái kia mảnh đáng sợ màu xanh lam khu vực. Thực cũng là cái này một đoàn nhỏ dị hỏa tạo thành. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này đoàn ngọn lửa uy lực hết sức kinh người. Cái này chỉ sợ mới là cái này Thái Âm chủ nhân lợi hại nhất át chủ bài. Lương Thành đối cái này đoàn dị hỏa cực kỳ động tâm. Nghĩ thầm nếu có thể đem nó thu phục, đây chính là một kiện thu hoạch khổng lồ. Chính mình hiện nay nắm giữ dị hỏa cũng là đan vương Tiết Mộ Thanh tính cả thần Mộc Hồng Lô cùng. Một chỗ đưa tặng cho mình Mộc Linh Thánh Hỏa. Cái này cùng nhau đi tới. Mộc Linh Thánh Hỏa xem như một cỗ vô cùng đại trợ lực. Vô luận là luyện chế đan dược vẫn là khu trừ tà ma. Mộc Linh Thánh Hỏa đều dùng tốt phi thường. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng là cùng ma thân có chút tương khắc. Ma thân không thể sử dụng nó đến luyện chế đan dược. Như là hôm nay có thể thu phục cái này đoàn màu xanh lam dị hỏa. Như vậy ma thân nói không chừng có thể sử dụng nó đến luyện chế ma đan. Đồng thời đó có thể thấy được cái này đoàn lam sắc hỏa diễm giá lạnh chi lực đối linh tu thương tổn. 10 phần to lớn, thật sự là một kiện khó được bảo vật. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.